Đoán chừng cậu sẽ kéo được rất nhiều cừu hận. Nhân thần cộng phẫn. Nhưng anh ta không quan tâm. Dùng một bình kali permanganate. Cậu đã xử lý xong nửa cái sân tập. Đông Vân Triều. Chính bởi sự ngầu lòi này của anh mà chương sau anh sẽ ăn hành. GT. GT. Cách chương.